Chú à, tôi yêu chú. Chương 3, góc truyện audio.com. Anh Toàn, trùng hợp quá, anh cũng ở đây à? Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, tôi ngước nhìn thì thấy một phụ nữ tầm 27-28 tuổi, chị ấy mặc chiếc đầm xòe nhẹ, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn rất xinh đẹp. Chú Toàn nhàn nhã đáp, chấm, ừ, anh vừa đến. Chị ấy chuyển tầm mắt sang tôi, dịu dàng giới thiệu. Chấm, chị là Thúy, bạn thân và cũng là đối tác của anh Toàn, hôm đám cưới anh Toàn không mời chị buồn lắm đấy, nhưng hôm nay được gặp em chị gửi lời chúc mừng nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Tôi trả lời nhưng lòng lại suy nghĩ, đám cưới chúng tôi rất ít ai biết, trừ vài người có quan hệ thật đặc biệt và đáng tin cậy, chị Thúy này biết thì ắt hẳn chị với chú Toàn không hề quen biết bình thường rồi. Ừ, chị ấy vừa nói chị ấy là bạn thân với chú Toàn cơ mà. Chị ngồi đây được không, tại bạn chị hẹn nhưng nó có việc đột xuất nên không đến, ngồi một mình cũng buồn. Chị ngồi đi ạ. Sau một hồi tiếp xúc tôi nhận thấy chị Thúy rất vui vẻ, chị nói chuyện nhẹ nhàng và điềm đạm, đến cầm ly nước uống cũng rất quý phái chứ không vồ vập như tôi, chị toát lên vẻ chững chạc của một phụ nữ thành đạt, cách nói chuyện cũng chứng tỏ chị là một người hiểu biết, trang phục cũng đến từ các nhãn hiệu có tiếng, ắt hẳn chị cũng xuất thân từ một gia đình có tầm cỡ. Nhìn cái túi hiệu Gucci chị đeo là tôi biết ngay. Hai người nói chuyện đi, anh nghe điện thoại một chút. Chú Toàn bước ra ngoài, chị Thúy cười hỏi tôi. Chấm, Tuyền đang học lớp 11 đúng không em? Vâng chị, em đang học lớp 11, sao chị biết à? Hôm chị có nghe nói qua, chị tưởng hôm đấy được mời nên cố tình mua quà sẵn, vậy mà anh Toàn làm đơn giản đến mức không gọi ai trong nhóm, bọn chị đang trách đây. Hôm nào chị mang sang nhà cho em nhé? Tôi cười cười, đáp qua loa. Chấm, vâng ạ, à, hôm nay em có rảnh không, chị mời em với anh Toàn đi ăn nhé, chị vừa khai trương một nhà hàng bên quận nhất, chủ yếu là hải sản, trời lạnh lạnh như thế này mà ăn lẩu hay nướng là hợp lắm em ạ, à. Nghe đến hải sản thì tôi đã thích rồi, gì chứ tôi rất mê hải sản, nhất là món mực nướng, tôi ăn một lần mấy con mực loại lớn, uống chút rượu nữa thì tuyệt vời. Với lại thêm đang thất tình nên tôi đồng ý cái dục. Vâng em rảnh, đợi chú Toàn vào rồi mình đi luôn. Ừm, vậy đợi chị vào nhà vệ sinh một chút nhé. Chị cứ tự nhiên đi ạ, chú Toàn nghe điện thoại xong thì vào, không thấy chị Thúy thì hỏi. Chấm, Thúy đi rồi à, chị ấy đi vệ sinh, à chị ấy rủ tôi với chú đến nhà hàng của chị ấy ăn, tôi đồng ý rồi. Chú Toàn cười, nhếch khuôn môi mỏng lên. Chấm, nói đến ăn mắt sáng hơn sao, học thì như thế cũng đỡ. Ở cái chú này, giờ tôi mới biết vì sao chú ấy đến giờ đấy, đã già còn vô duyên lại thêm quả combo bạo lực nữa thì có ma nó lấy. Chán, chị Thúy đi ra, chúng tôi cùng nhau đến nhà hàng của chị Thúy, đó là một nhà hàng không quá lớn nhưng thiết kế rất đẹp và trang nhã, món ăn cũng rất vừa miệng tôi. Trong bữa ăn mặc tình chị Thúy và chú Toàn nói chuyện, tôi chỉ ăn và ăn, thi thoảng uống chút rượu, cảm giác ấm ấm của rượu đi vào cổ họng rồi chạy xuống bụng nó tuyệt cú mèo làm sao. Đến khi no căng bụng thì người tôi cũng lâng lâng, bước vào nhà vệ sinh mà xém té, chắc do sàn nhà vệ sinh trơn quá thôi chứ tôi không say đâu. Thức ăn có vừa miệng không em? Chị Thúy hỏi, tôi gật đầu. Chấm, ngon lắm chị, hôm nào em rủ bạn đến ủng hộ chị. Ừ chị cảm ơn em nhé, em dễ thương quá. Hi hi, uống một ly nữa đi chị. Được, góc truyện audio.com. Một ly, hai ly, càng uống tôi càng hăng, tôi muốn thật say, say để quên cái ngày định mệnh này, ngày tôi bị người ta từ chối thẳng thừng, nhục thật. Mối tình đầu suốt mấy năm của tôi. Đừng uống nữa, chú Toàn giữ tay tôi lại, tôi hất chú ra. Chấm, chú để tôi uống, tôi muốn uống. Cản, chị Thúy, anh cứ để em nó uống, đang vui mà. Không được, mai còn đi học, trẻ con uống nhiều không hay. Thanh Tuyền, về thôi. Tôi hơ tay, chấm, không, đang uống mà sao lại về, ở lại một chút nữa đi chú. Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly nữa, và không nhớ mình ra về bằng cách nào, chỉ nhớ man mán tôi được ai đó dìu ra xe rồi có một vòng tay bồng bế đi đâu đó. Cố mở mắt để xem người ấy là ai, tôi cơ hồ nhắm rồi lại mở mắt mấy lượt mới dám tin là thật, là Vũ, anh ấy đang bế tôi trên tay, xung quanh là vườn hoa cúc họa mi thật đẹp. Vũ, là anh thật sao? Vũ gật đầu nhoẻn miệng cười tươi. Anh đưa tôi đến một căn nhà gỗ nhỏ, rồi đặt tôi xuống sàn nhà có lót nhung mềm mại, Vũ nhìn tôi say đắm, ánh mắt của sự tha thiết yêu thương, tôi đưa tay sờ lên cánh môi ấy, bờ môi anh mềm mại, tôi không tự chủ mà nhướng người lên hôn vào đó một nụ hôn dài miên man như mặt biển xuống tận đáy đại dương sâu thẳm. Em yêu anh, say rồi, ngủ đi. Tôi lắc đầu, chấm, không, em không say, em đang rất tỉnh, anh là Vũ mà. Tôi choàng tay lên cổ giữ lấy anh lại, sợ anh sẽ từ chối tình cảm của tôi một lần nữa. Chấm, anh đừng đi có được không? Tôi ôm anh, ôm chặt lắm, tôi sợ anh giống như bong bóng nước sẽ dễ dàng tan biến. Bên tai tôi cảm nhận hơi thở của anh nóng bừng như bị sốt, từng nhịp thở cứ mạnh dần, và rồi chính anh cũng không kiềm chế mà kéo nhẹ tôi ra, hòa hai bờ môi làm một, là môi tôi hay môi anh, hay do men tình mê đắm và tê dại khiến hai con người bắt đầu tìm đến nhau một cách điên dại. Đôi bàn tay gấp gáp cởi phăng trang phục đang mặc, anh đem đến những chiếc hôn nồng cháy, anh hôn lên môi, lên vành tai, lên cổ, rồi di chuyển xuống bầu ngực tròn mềm của cô gái mới lớn, những cái mút nhẹ của anh khiến tôi đê mê giữa cơn say rượu lẫn say tình, chỉ biết nhắm mắt tận hưởng sự khoái lạc này mà thôi. Vũ nhẹ nhàng tách chân tôi ra, tay cầm cái vật hùng dũng kia từ từ tiến vào trong hang cỏ, cơn đau kéo đến xé da xé thịt, nước mắt vô thức rơi xuống, nhưng chỉ một lúc thôi, cơn đau hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những làn nước trơn tru tuôn ra như cơn mưa làm ướt sũng cây đại thụ hùng vĩ sừng sững, và mang đến cảm giác sung sướng lên tận không trung. Tôi với anh hòa vào nhau đến quên trời quên đất, sau đó ôm nhau mà ngủ. Đêm ấy thật ngon giấc. Tiếng chuông báo thức làm tôi mệt mỏi chồm tay tắt tạm thời, đôi mắt không mở nổi mà ngủ tiếp. 5 phút sau cái tiếng chuông chết tiệt ấy cứ vang lên, tôi bực bội cầm lên mà tắt hẳn. Đột nhiên tôi cảm thấy không đúng lắm, căn phòng này là của chú già cơ mà, đêm qua tôi với Vũ đã. Á, tôi hất mạnh cánh tay trên bụng ra, chú già nheo mắt hỏi. Chấm, gì thế, chú, sao chú và tôi lại. Chú giải thích đi, lúc này chú Toàn mới chịu mở mắt bước xuống giường nhặt quần áo dưới sàn nhà lên, vừa nhặt vừa trả lời. Chấm, nhìn là biết đêm qua nhóc hành tôi thế nào, rên rõ to mà giờ không nhớ à, cái chú này ăn nói sao thô tục thế nhỉ, chả giống một doanh nhân thành đạt chút nào. Chú đứng tổng ngồng trước mặt tôi, cái ấy lòng thòng đập ngay vào mắt tôi quay sang chỗ khác. Chấm, chú mặc đồ vào đi, ghê quá, gocchuyenaudio.com, dù không thấy nhưng tôi nghe cái giọng là biết chú đang cười đều. Chấm, đêm qua mạnh bạo lắm mà giờ ghê với gớm, sợ các cô thật ăn người ta xong lại làm như vô tội vậy, chán thật, làm đàn ông thật khổ. Tôi quay sang, chấm, nè, chú nói lại xem, là ai nhân lúc tôi say nên làm bậy, coi chừng tôi kiện chú vì giao cấu với trẻ em vị thành niên nhé, tôi chưa 18 đâu đó. Cái gì cơ kiện á, chú đi về chỗ tôi, cái ấy cũng di chuyển theo như đánh lái, tôi bụng mắt lại. Chấm, trời ơi chú làm ơn mặc quần vào, chú ghé sát tai tôi. Chấm, kiện đi tôi hầu, phòng này có camera, để tôi mở lên nhé. Chú già chìa cái điện thoại trước mắt tôi. Chấm, xem đi, sau đó đi vào nhà tắm đợi có tiếng nước chảy tới mới dám cầm lên tua lại từ đầu. Đầu tiên là cảnh chú già bế tôi vào phòng, rồi chính tôi nắm tay giữ chú ấy ở lại còn chủ động hôn chú ấy nữa. Ôi mẹ ơi, cái này là sao, vườn cúc họa mi đâu, anh Vũ đâu, sao lại là chú già cơ chứ. Tiếp đó cũng chính tôi bật đèn xanh vật chú xuống giường mà hôn hít, mọi hoạt động đều do tôi mở màn, hu, nhục chết tôi rồi. Chú già đi ra, mái tóc còn đọng nước dù chưa được chảy chuốt nhưng những nét đẹp vẫn rất nổi bật. Sao tôi nói có đúng không, ai hành ai thì chưa biết. Tôi ngượng quá liền quát, chấm, mà chú bị điên à, sao lại lắp camera ở phòng ngủ, làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, lỡ như tôi thay đồ rồi sao? Chú già thản nhiên, chấm, không cần lo, tôi thấy từ khi nhóc còn bế trên tay rồi, giờ thấy lại cũng không sao, tôi không lạ mắt đâu. Yên tâm vấn đề đó, chú, tôi không còn gì để nói về chú ấy nữa, có chăng là hai từ. Vô sỉ, bên ngoài đẹp trai đạo mạo, bên trong biến thái vũ phu, thuộc loại người xấu xa nhất quả đất. Tôi nguyền rủa chú yêu ai thì bị người ta cự tuyệt, nguyền rủa chú bị hắt xì 7 ngày 7 đêm. Đồ đáng ghét, tôi xuống trước vệ sinh nhanh rồi xuống ăn sáng kẻo bà đợi. Lúc tôi đeo cặp xuống nhà thì chú già đang chéo chân đọc báo, bà nội với Vú thì nấu ăn trong bếp. Thấy tôi nội liền đi ra đẩy tôi vào ghế cười và nói. Cháu xuống rồi à, vào bàn đi cháu. Tôi khá ngạc nhiên trước thái độ hôm nay của nội, bà hơi lạ thì phải. Vú đem lên 3 bát phở, nội nói. Đây là phở bò, ăn bò nhiều rất tốt, ăn đi cho nóng cháu. Dạ cháu mời nội, mời chú uống. Tôi cố tình kéo dài từ chú vì tôi chưa thấy ai khó ưa như chú Toàn, cả bề ngoài của chú đánh lừa được những cô gái khác chứ tôi thì mơ đi, dù cho đàn ông trên đời này có chết hết tôi cũng ca bao giờ yêu người như chú ấy. Tôi đã mạnh miệng như thế, đâu biết rằng người mà tôi ghét cay ghét đắng hôm nay mai sau lại khiến tôi yêu đến điên dại, nhưng vì cái tính trẻ con và sự ngu ngốc đã mang đến cho chúng tôi những niềm đau và tuyệt vọng. Cách chương.